Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Hôm nay mời các bạn đến với tập 18 Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đàn ông nước Anh kia dựa vào chế tạo thuyền buôn làm giàu. Thế kỷ 16, gia tộc sở hữu một xưởng chế tạo thuyền. Lúc đó, ông 15 tuổi, là một người tài giỏi nhưng bướng bỉnh. Thương mại trên biển Tam Giác Đen làm xưởng đóng tàu của gia tộc ông kiếm được rất nhiều tiền. Lúc 20 tuổi, ông bắt đầu không hài lòng với điều này, bỏ ra một khoản tiền, tự mình dẫn một đám thủy thủ đi khắp các vùng biển, xuất phát từ quê nhà, chở vải vóc và rượu rum, lại trao đổi người da đen làm nô lệ trồng mía, cũng thu mua thuốc lá ở các thuộc địa. Khi đó thuốc lá còn là hàng xa xỉ. Ông lợi dụng số tiền khổng lồ này xây dựng nên một đế chế thương nghiệp ban đầu. Năm 1979, một người đàn ông nước Anh 45 tuổi và một người phụ nữ Trung Quốc yêu nhau, sinh ra một bé gái. Ông mở rộng một phần nhỏ sự nghiệp gia đình sang quê hương của vợ, cũng theo bà ấy đổi họ, có được một cái họ Trung Quốc là Phùng Đức. Sau đó từ này rất có ý nghĩa, ông ấy nói mình là một người đàn ông có đức, gọi ông như vậy là rất chính xác. Năm 50 tuổi, họ có đứa thứ hai, hai cô con gái dần dần lớn lên, một người gả cho người Nhật Bản, một người gả cho người bản xứ. Nhưng điều khiến ông đau đầu chính là những đứa cháu do hai con gái sinh ra hiện giờ đã trưởng thành, lại không mặn mà với sự nghiệp gia tộc. Theo tuổi tác ngày càng cao, hơn nữa vợ qua đời, ông bắt đầu muốn an hưởng tuổi già ở mảnh đất này, có ý định an cư lạc nghiệp. Mà hiện tại, ông lão đã cao tuổi, 90 tuổi đã bắt đầu đãng trí, gần đất, xa trời rồi. Biệt thự kia khí thế ngất trời, mấy cột đá la mã ở cửa giống như những cây kim khổng lồ cắm chặt xuống đất, không ai có thể lay chuyển được. Diêu Nguyệt Ảnh nín thở, cúi đầu nhìn vào bên trong. Sau khi đi qua một hành lang trong suốt sáng sủa, chợt nghe có người bật nhạc. Một ông lão người Anh ngồi trên ghế massage được thiết kế riêng cho ông, phía sau có hai người đang đứng thay phiên nhau đợi lệnh. Bởi vì thay đổi thời tiết nên ông hơi bị cảm nhẹ, hôm nay còn phải truyền nước. Mu bàn tay cắm một kim, bên cạnh ghế massage dựng một cốc nước, theo hai túi chưa truyền xong. Ông lão nhắm mắt lại, cũng không biết đã mất chưa. Trên cầu thang xoắn ốc bên cạnh ông, một người phụ nữ trung niên mặc đồ yoga đang ngồi thiền. Ở đây toàn là người đặc biệt, nghe thấy tiếng bước chân, bà theo phản xạ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cửa tầng. Dì Tranh gọi một tiếng tiểu thư, xưng hô này bà ấy từ khi còn nhỏ đã gọi đến giờ. Mặc dù hiện tại đã lớn tuổi, dì Tranh cũng không có ý định đổi cách gọi khác. Cho đến hiện tại, toàn bộ gia tộc vận hành bao gồm cả bên Anh, cuối cùng nhân tố then chốt quan trọng nhất chính là người phụ nữ trước mắt này không hề có dấu vết tuổi tác. Phùng Hạ Thanh, người phụ nữ có tướng mạo tinh xảo, đôi mắt xanh xám, mái tóc vốn màu nâu nhạt giờ đã nhuộm đen tuyền, cột cao sau ót, chỉ còn vài lọn tóc vụn rủ bên tai. Dáng người bà thon thả khỏe mạnh, vẻ mặt mang lại cảm giác lạnh lùng, hơn nữa được chăm sóc kỹ lưỡng khiến bà trông trẻ hơn tuổi thật, như một người phụ nữ ngoài 30. Vẻ mặt của bà thay đổi theo người càng lúc càng đến gần, lông mày nhíu lại, tay nắm chặt tay vịn cầu thang, móng tay bấm vào đường vân kim loại nhiều lần, lo lắng nhìn con trai dưới lầu. Phùng phu nhân, tố thân đâu? Sao sắc mặt lại khó coi thế này, bị đau bụng à? Cung Trạch Dã dáng đi thong thả, chân bước dài lên cầu thang, dang rộng hai tay làm ra vẻ chào đón, cố ý trêu chọc bà. Phùng Hạ Thanh vội vàng lùi lại mấy bước, cảnh giác hỏi, con tắm rửa chưa đấy? Tắm rồi, sợ gì? Bà nghe xong thở phào nhẹ nhõm, một cái tát giáng xuống, lực tay không hề nhẹ, sau đó bắt đầu bực tức trách móc, con xem mẹ có tâm trạng ăn uống gì không, mẹ đã khuyên con thế nào hả, sao không nghe lời mẹ, tại sao? Bà đã cảnh cáo anh nhiều lần từ tháng trước, dặn anh đừng dính dáng gì đến Nhật Bản nữa, dù là tang lễ cũng đừng đi. Đầu óc người đàn ông kia không bình thường, khi còn sống thì hành xử kỳ quặc, sau khi ly hôn mỗi ngày đều gọi điện quấy rối, nhất định phải chúc ngủ ngon. thỉnh thoảng lên cơn giận, chút giận lên con, chụp đủ loại ảnh uy hiếp bà về Nhật Bản. Bà không dám ở một chỗ nào đó quá một tuần. Mấy năm đó, sống vô cùng bất an. Mà trước đó, khi hai người yêu nhau, đã từng nói về một chuyện, bàn luận xem con người có linh hồn hay không, chết rồi có thể biến thành ma hay không. Nếu như ai chết trước, thì sẽ đi gặp người kia, tìm mọi cách để người còn sống biết sau khi chết liệu có biến thành ma không. Đó là giai đoạn đầu của tình yêu, cả hai cũng không ngờ sẽ có kết cục như thế này. Chồng trước của bà chết là do anh giết, mà người giết ông ta lại là con do hai người họ sinh ra. Chuyện xấu trong gia tộc này bà chưa từng kể với ai, che giấu kín đáo, giữ gìn hình ảnh hoàn hảo. Ông con sắp 90 tuổi rồi, lại còn muốn vào lúc quan trọng này đi đâu đó đem thứ ô uế về phải không? Bà chất vấn, nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt lấy bắp tay cùng trạch dã, hỏi anh có biết để xin được một bát nước sạch từ đại sư bà phải tốn bao nhiêu công sức và lễ vật không? Anh ngược lại thì hay rồi, xuống xe, thuận tay ném văng đi. Thực ra bà không tin vào thần thánh ma quỷ, nhưng bà có thái độ thà tin còn hơn không, để tránh xác suất bị ma quỷ quấy nhiễu. Phùng Hạ Thanh vẫn chưa hết giận, bốp vài cái vẫn chưa đủ, nói cùng Trạch Minh vốn dĩ không tìm được đường đến đây. Nếu con mang ma quỷ vượt biển về, ông ngoại con đang yếu như vậy, một tuần nữa là tròn 90 tuổi. Nếu không qua khỏi kiếp nạn này, con thật sự mẹ sẽ hận con đến chết. Đàn bà dù tay có mạnh đến đâu, khi đánh vào người con trai, đối phương cũng chẳng mảy may nhăn mặt, ngược lại còn mang vẻ mặt chán ghét, trêu chọc. Mẹ đừng nói nữa, con thật sự thấy lạnh sống lưng rồi đấy. Phùng Hạ Thanh tức đến nghẹn thở, chỉ tay vào anh. Mẹ đã nói rồi đấy, con vừa về mẹ sẽ cấm túc con trong vòng một tháng, ngày mai sẽ có người canh chừng con. Bà biết mình sợ bị hù, Phùng Hạ Thanh không định ở lại với con trai lâu. Bà xoay người định đi, ánh mắt nhìn xuống dưới, chợt nghe thấy tiếng nhạc ông cụ thích nghe lúc này đã tắt. Siêu Nguyệt Ảnh vẫn luôn dừng lại dưới lầu, không định tìm một chỗ ngồi, cảm giác như vậy rất tự nhiên. Tầm mắt cô nhìn lên trên, từ góc độ này có thể nhìn thấy một chút tướng mạo của người mẹ trẻ tuổi này. Người phụ nữ có ngũ quan sắc nét, mang đường nét khuôn mặt của người phương Tây, nhưng vẫn giữ được nét nhu hòa, tinh tế. Tướng mạo có thể so sánh với gen trúng xổ số, chỉ cần mặc trang phục yoga cũng đủ lấn át mọi loại nữ minh tinh lộng lẫy trên thảm đỏ. Quả nhiên, nhan sắc mẹ cực phẩm cỡ nào mới sinh ra được con trai như vậy. Cô rời tầm mắt, cúi đầu nhéo nhéo góc áo choàng tắm, trong lòng tính toán khi nào nên lên lầu, thì người đàn ông lớn tuổi ngồi ở ghế massage bên cạnh bắt chuyện. Da mặt ông nhăn nheo, gò má đầy vết đồi mồi của người già, dáng người không gầy, cao lớn nhưng không vững chắc, trông như miếng thịt được bơm nước mềm nhũn. Ông cụ chào hỏi, dì Phùng hiểu ý ông, nhanh chóng đi vài bước, tắt nhạc, rút kim tiêm, âm thanh liền im bặt. Mắt ông cụ mờ đục, dường như nhận nhầm người, gọi Tiểu Phùng, vẫy tay với cô. Cháu sao? Diêu Nguyệt Ảnh chỉ vào mình, ông cụ gật đầu, ra hiệu bảo cô lại gần. Chờ cô với vẻ mặt nghi hoặc đi tới, ông lập tức nắm tay cô, kéo cô gái trẻ tuổi lại gần, rưng rưng nước mắt, rồi tha thiết nói. Anh rất nhớ em, Tiểu Phùng. Ông ấy nói, em không có ở đây, con cái đã kết hôn, con cháu đầy đàn, nhưng anh rất nhớ em không nỡ đi nên quay về thăm anh. Ông ấy vừa nói, vừa lau nước mắt, định bế Diêu Nguyệt Ảnh lên đùi thủ thỉ, lời nói lộn xộn, vì răng rụng hết, nên cô nghe khá khó khăn. Dì Phùng, vẻ mặt bối rối, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích với ông cụ. Mới giải thích được vài câu, người trên lầu đã xuống. Phùng Hạ Thanh gọi to một tiếng bố, ghé sát tay ông, nói với âm lượng như muốn làm điếc người ta. Buông tay, bố! Tay ông cụ nắm chặt, lắc đầu liên tục không buông, mãi đến khi một bóng người cúi xuống. Cung Trạch Dã dùng một tay đè lên cánh tay ông, sắc mặt hai y tá đột nhiên thay đổi, vội vàng tiến lại gần. Ông cụ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác mạch máu truyền dịch như bị bóp vỡ, vội vàng buông tay ra. Thần trí trở lại bình thường, y tá vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình kim tiêm trên cánh tay. Cung Trạch Dã, con bị điên à? Phùng Hạ Thanh hét lên một tiếng, Diêu Nguyệt Ảnh bị chấn động đến mức tai đau nhói. Cô lùi lại hai bước, chợt nghe người đàn ông bên cạnh giải thích. Không sao, con giúp ông tỉnh táo lại. Đã một đống tuổi rồi, bắt được cô gái trẻ tuổi, liền gọi Tiểu Phùng, Tiểu Phùng. Tiểu Phùng thấp bé như vậy sao? Cũng không biết thật sự tỉnh táo hay giả vờ. Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng ngắt lời anh. Tôi không sao, chỉ là nhận nhầm người thôi. Sắc mặt Phùng Hạ Thanh vốn đang khó coi vì câu này mà dịu đi một chút, nhưng cô gái bị kẹp ở giữa vì chiều cao quá thấp khiến hai mẹ con có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Bà mắng con trai sao lại vô cớ nghi ngờ như vậy. Mắng xong, ánh mắt mới nhìn về phía người bên dưới, khựng lại có chút ngỡ ngàng. Đôi mắt đen láy, làn da trắng như tuyết, thật ra không giống lắm, nhưng khí chất và cảm giác xa cách đó gần như giống hệt mẹ bà. Phùng Hạ Thanh nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt dò xét. Diêu Nguyệt Ảnh không cảm nhận được sự tôn trọng của đối phương, hoàn toàn là kiểu người bề trên nhìn tiểu bối xa lạ. Cô lễ phép chào hỏi, nói mình là học sinh năm nhất trong trường. Không nhắc đến mối quan hệ phức tạp của hai người, Phùng Hạ Thanh cũng không hỏi kỹ. Liếc nhìn vài lần, trêu chọc con trai. Gu con tốt đấy, lên lầu, cấm túc. Giọng điệu mang theo sự ra lệnh, không thể chối cãi. Lầu 3, phòng ngủ chính. Trang trí giống với bên ngoài, trong phòng ngủ có nhiều gian phòng nhỏ. Chỉ riêng chỗ ngủ thôi cũng thấy quá lớn rồi, không có chút hơi thở sinh hoạt nào. Chỉ có thư phòng hơi lộn xộn, mang dấu vết anh từng ở đây. Còn những nơi khác đều sạch sẽ, ngăn nắp như khách sạn. Diêu Nguyệt Ảnh đã khóa trái cửa từ lâu, sau khi khóa cửa, tâm trạng mới thoải mái hơn một chút. Sau khi vào phòng, Cung Trạch Dã liên tục kêu mệt, cởi áo tắm, nằm trần truồng trên giường rộng, chỉnh lại gối, úp mặt xuống, hít sâu vài hơi. Gần như hai ngày nay, anh không ngủ, trước khi đi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, còn hẹn với em họ người Nhật một bữa tiệc, chúc mừng cậu ta sắp trưởng thành. Trụ sở chính bên kia người đông đúc, rất nhiều công việc, khó có thể cân bằng. Anh hỏi đối phương có ý định gì, tương lai phát triển như thế nào. Đối phương nói muốn hợp thức hóa rất nhiều thứ, chuyển hướng những việc làm ăn mờ ám không thể công khai. Vì không còn ai muốn gia nhập trụ sở chính của họ nên còn rất nhiều việc phải làm. Đương nhiên đối phương cảm thấy một người lãnh đạo cần có kiến thức và trí tuệ phù hợp với thời đại. Thành tích học tập của Cung Trạch Du rất xuất sắc. So với những học sinh trung học bình thường thì đều là người giỏi nhất. Nhưng trong một thế giới bạo lực, coi trọng sức mạnh hơn tri thức thì lại có chút lạc lõng, không khiến người ta nể phục lắm. Trải qua vài lần tranh giành nội bộ, các bậc trưởng lão chợt nhận ra thời thế đã thay đổi quá nhiều. Họ thật sự cần một người có thể nhìn rõ con đường tương lai để dẫn dắt mọi người. Đầu óc người đàn ông mơ màng vừa đặt đầu xuống giường đã ngáy khò khò. Diêu Nguyệt Ảnh đi một vòng, đến bên kia giường, nhấc chăn lên, đắp chăn cho anh, che kín mông. Phía trên là tấm lưng trần rộng rãi, cơ bắp săn chắc, làn da ở xương bả vai dưới ánh đèn ấm áp của phòng ngủ sáng bóng. Phía dưới là đôi chân dài, lông trơn khá nhiều, làn da trắng nõn nhuốm một lớp màu trong suốt. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi bên cạnh, hơn 10 giây sau đưa tay chọc vào lưng Cung Trạch Dã. Đừng làm ồn. Lông mày anh nhíu lại, trở mình, đầu nghiêng sang một bên. Hóa ra là vậy. Cô hỏi anh trên xe, hỏi có phải anh vừa hạ cánh đã đến đón cô không. Anh bảo cô đoán, vẻ mặt có chút bí hiểm. Nhưng kết quả là anh biết mình sẽ bị giữ lại nên đã đến trước bắt một vật nhỏ thú vị mang về biệt thự. Tôi sẽ không bị giam lỏng chung chứ? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi anh, nói ngày mai còn có tiết học, cô nhất định phải đến trường. Nếu thấy chán, buổi chiều cô có thể bắt xe quay lại. Này, trả lời tôi. Cô lay anh, nhưng anh không có phản ứng gì, đã ngủ say. Buổi trưa nắng gắt, ở nhà ăn trường học, vốn dĩ chỉ có nhóm kia chiếm giữ. Bây giờ cô và Trương San mỗi ngày đều ngồi đó. Thỉnh thoảng, có một vài đàn chị của hội sinh viên đến, mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện. Diêu Nguyệt Ảnh chưa từng thấy Điền Tâm và Lương Nghiêm Húc ở nhà ăn, cũng chỉ gặp Bối Dĩnh một lần, mà gần đây Trình Ân và Vương Tử cũng ít xuất hiện. Chắc là sợ bị theo dõi, nên cô có thời gian rảnh rỗi, hiếm hoi. Sau khi ăn xong, thì dạo bộ trong công viên trường, Trương San định đi mua bánh ngọt. Cô ngồi ở một chòi, nghỉ mát chờ, điện thoại bắt đầu reo. Sau khi nghe máy, đầu dây bên kia dường như vừa mới tỉnh, giọng nói hơi khàn, mang theo chút cáu kỉnh. Cái việc học hành này không thể không đi được à? Người đàn ông hỏi, nghe giọng điệu, chắc hẳn sắc mặt đang rất khó coi. Tài xế nói 4:30 sẽ đưa cô đi, nói như vậy có thể hoàn toàn tránh được thời gian kẹt xe. 4:30, ở quê cô, 4:30, gà còn chưa gáy. Cung Trạch Dã cằn nhằn, giọng điệu khá mất kiên nhẫn, hỏi cô tương lai muốn làm gì, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, có phải muốn làm nhà khoa học, chế tạo tên lửa, hay là muốn nghiên cứu, gen đột phá giới hạn tuổi thọ của con người hay không? Cô không thể, dậy lúc 4:30 thì làm được gì? Đầu dây bên kia im lặng, bị anh mắng xối xả từ đầu đến cuối, sau đó bình tĩnh, đáp lại một câu. Nhưng anh đã đồng ý rồi. À tôi... Phải. Diêu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại, mở phần mềm tra gửi video cô đã quay trước đó. Thời lượng chưa đến 1 phút, rất nhanh anh đã nhận được. Anh hừ lạnh, mở video. Trong video, người phụ nữ ngồi bên giường, cầm điện thoại, một tay chọc vào lưng người đàn ông, vừa chọc vừa hỏi, nói muốn đi học, không thể ngày nào cũng bị giam giữ. Nhưng cô có thể đi đi về về, hỏi như vậy có được không, đôi bên cùng có lợi. Người đàn ông đang ngủ say, như lạc vào trong sương mù, ngáy nhẹ vài tiếng, bị làm phiền, trở mình vỗ nhẹ vào lưng, theo bản năng gãi chỗ cô vừa chọc, trong miệng, ừ hữ, cho qua chuyện. Anh xem, tôi không nói sai chứ. Tút, tút, tút. Điện thoại bị cúp máy đột ngột. Trương San mua 2 miếng bánh kem, phiên bản giới hạn, miếng của cô không ăn, cất trong tủ lạnh ký túc xá. 4:00 chiều, Diêu Nguyệt Ảnh vừa tan học, đã về ký túc xá, vội vàng lấy bánh kem, mang theo vài bộ quần áo, lên chiếc xe đã chờ sẵn từ lâu, ngồi 3:30. Lúc về, vừa qua giờ cơm tối, xe dừng ở cửa chính, lúc cô xuống xe, thì người bên trong đang đi ra ngoài. Những người mặc đồ công sở, màu đen kín mít, trong đó có một người hơi mập, bên cạnh có vài người giúp việc trung niên, đều cầm cặp tài liệu. Phù Ngạ Thanh, dáng người thướt tha, mặc bộ đồ ngủ lụa, trong ngực ôm một con mèo không lông. Nhiệt độ trong biệt thự, không cần bà phải mặc quần áo, theo thời tiết, nhưng ra đến cửa, vẫn có chút se lạnh. Họ ngăn bà lại, nói đưa đến đây là được rồi, nhưng Phù Ngạ Thanh lắc đầu, kiên trì, muốn tiễn họ ra cửa. Diêu Nguyệt Ảnh nhận ra người đàn ông, mập lùn kia. Mặc dù bình thường, cô không quan tâm đến những chuyện ngoài học tập, nhưng quảng cáo vẫn luôn len lỏi vào trong cuộc sống của mỗi người. Biển quảng cáo ven đường, nhìn nhiều rồi, cô cũng biết vị này là người sáng lập công ty điện thoại di động nào đó. Sản phẩm chủ yếu hướng đến thị trường người làm việc, là một thương hiệu khá nổi tiếng. Phùng Ngạ Thanh là chủ nhà, ăn mặc có vẻ không được trang trọng lắm, nhưng người phụ nữ dường như cố ý, khí chất và lời nói đều toát lên sự quyền uy. Tôi cũng chỉ về đây hơn 1 tuần, sinh nhật bố tôi, ở bên ông ấy nhiều hơn. Còn tôi cũng được gọi về, truyền thống nhà chúng tôi, ngày lễ quan trọng đều phải sum họp, vừa vặn đúng lúc, làm phiền mọi người chờ lâu. Phùng Ngạ Thanh than thở, nói 2 chiếc trực thăng trong nhà đều đang bảo dưỡng, nếu không thì đã có thể tự mình đưa họ đến trung tâm thành phố. Mọi người cười nói, không sao, họ cũng không ngờ hôm nay bà Hạ Thanh bận rộn như vậy. Người đến cửa bàn chuyện làm ăn, đến 4-5 đợt. Kết quả, họ là nhóm cuối cùng, kéo dài đến giờ cơm, bất đắc dĩ, phải để bà chiêu đãi. Mọi người hơi áy náy. Phùng Hạ Thanh liên tục xua tay, nói chỉ là bữa cơm đạm bạc, đầu bếp trong nhà tuổi đã cao, không làm được món gì ngon, mong mọi người đừng để ý. Tôi không tiễn nữa. Khuôn mặt người phụ nữ mang theo nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo. Những vị khách lần lượt lên xe từ cửa biệt thự. Xe khởi động, sau khi xe rời đi, sắc mặt Phùng Ngạ Thanh lập tức thay đổi 180 độ. Sống lưng thẳng tắp, bỗng chốc trùng xuống, lông mày nhíu lại, chửi thề 2 tiếng. Nói đám người này như ruồi nhặng bâu theo mùi, thậm chí bà nghi ngờ có nội gián nào đó tiết lộ hành tung của mình. Sau khi Diêu Nguyệt Ảnh xuống xe, liền nấp ở cửa, không chắn đường. Lúc này cô rón rén đi đến bên cạnh Phùng Hạ Thanh, gọi 1 tiếng. Chào gì? Tâm trạng Phùng Hạ Thanh rất tệ, lười đáp lại, chỉ ừ 1 tiếng rồi quay người. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, đi trước mặt Phùng Hạ Thanh, người phụ nữ vuốt ve con mèo. nhìn vào cặp sách đeo chéo vai Diêu Nguyệt Ảnh. Phùng Hạ Thanh cảm thấy Diêu Nguyệt Ảnh thấp nhưng túi rất lớn. Bên trong có một chiếc laptop sách tay và một sản phẩm điện tử công nghệ cao dùng để đi học. Mấy ngày sau, có đủ sách vở, trọng lượng nặng trĩu khiến vai Diêu Nguyệt Ảnh một cao một thấp. Một tay cầm bánh kem, một tay xách túi sách, giống như một khách du lịch lên núi. À, tan học à? Vâng ạ. Phùng Hạ Thanh à một tiếng, cảm thấy rất thú vị. Chợt cảm thấy trong nhà có một sinh viên đang học đại học, hóa ra là có chuyện như vậy. Bà chậm rãi nói túi sách, sách của Diêu Nguyệt Ảnh thật nặng. Bây giờ áp lực đại học lớn như vậy sao? Không đúng, Diêu Nguyệt Ảnh và Cung Trạch Dã không cùng một trường học sao? Bà vừa hỏi, lại nhớ tới hình như Cung Trạch Dã còn chưa tốt nghiệp. Năm nhất đại học là như vậy, nhưng hệ mỹ thuật của Cung Trạch Dã có thể sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Ồ, như vậy à, hệ mỹ thuật nhẹ nhàng như vậy, hun đúc tâm hồn. Người phụ nữ thì thào, đôi mắt khựng lại, cả người giật mình. Bà lấy lại tinh thần, bước vài bước đến gần, kéo vai Diêu Nguyệt Ảnh. Cả người Diêu Nguyệt Ảnh lắc lư một cái, đối mặt với Phùng Hạ Thanh. Khuôn mặt bà ấy trở nên tái nhợt, khó có thể tin. Khoa mỹ thuật. Không phải ta bảo Cung Trạch Dã học tài chính sao? Người phụ nữ ném con mèo đi, giận dữ hét lên. Kéo giọng chạy lên phòng khách chính rồi gầm rú lên trên lầu, bảo Cung Trạch Dã lăn ra ngoài, giải thích kỹ càng hệ mỹ thuật là có ý gì. Diêu Nguyệt Ảnh không rên một tiếng, sau khi phạm sai lầm, cô nhún vai cẩn thận, đi vòng qua một con đường khác, đi thang máy lên, bên tai vang lên tiếng giận dữ của người phụ nữ. Cô sợ hãi đi đến trước cửa, gõ đi gõ lại rất nhiều lần. Lúc này, một bóng người phía sau bao phủ cô. Cửa cũng có thể gõ lệch. Người đàn ông kia hỏi một câu, Diêu Nguyệt Ảnh lập tức bị dọa sợ. Khi hoàn hồn thì quay đầu lại, đụng phải thân thể cứng ngắc. Anh vẫn mặc áo choàng tắm trắng hàng ngày, gân xanh nổi lên trên cổ tay trắng nõn, đeo một sợi dây đỏ dễ thấy. Cùng Trạch Dã lạnh lùng nhìn, hai người đều nghe thấy tiếng tức giận không ngừng dưới lầu. Anh giơ tay, kéo cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh, quay về theo đường cũ, mắng Diêu Nguyệt Ảnh, cửa cũng có thể gõ lệch, không có mắt nhìn. Diêu Nguyệt Ảnh nghẹn lời không đáp, muốn cãi lại, trách nhà anh quá lớn. Nhưng vừa rồi, dưới lầu lỡ miệng, nói sai chuyện, cho nên bây giờ hơi chột dạ, giả câm điếc. Hai người đi đến cửa chính của phòng ngủ chính, lúc này Phùng Hạ Thanh đã chạy tới, bước nhanh chạy đến cạnh cửa, duỗi một tay vào, cũng không sợ bị kẹp lại. Làm gì? Hỏi mẹ làm gì, mẹ ngược lại, muốn hỏi con muốn làm gì? Phùng Hạ Thanh nói xong, vành mắt ửng đỏ, hỏi Cung Trạch Dã chuyện gì đã xảy ra. Đồng ý học tài chính, sao lại học vẽ tranh? Em họ của con mỗi ngày đều hát hò còn chưa tính. Đến cả con, trai tráng, con không cảm thấy mình nên có chút trách nhiệm đi gánh vác gia đình tương lai này sao? Mẹ sẽ có một ngày già đi. Liên quan gì đến con? Cung Trạch Dã đẩy tay bà ra ngoài, Phùng Hạ Thanh trên cửa, không cho đóng. Bà tức giận muốn chết, hỏi sau này phải làm sao? Cơ nghiệp mấy trăm năm, đến lúc đó gián đoạn đến đời bà. Bà làm sao ăn nói những người phía dưới kia, bao gồm cả bố bà. Nói xong, nước mắt còn chưa chảy ra, chợt nghe người đàn ông trong cửa bình tĩnh nói, giọng điệu hơi có vẻ nghiêm túc. Bà nghĩ Cung Trạch Dã có thể nghe lọt tai, kết quả anh lại nói hai câu như vậy. Mẹ có biết ông bà tích lũy nhiều tài phú như vậy đến tột cùng là vì cái gì không? Phùng Hạ Thanh hỏi vì cái gì? Diêu Nguyệt Ảnh trong cửa ngẩng đầu, nhìn chăm chú, nhìn người đàn ông giật giật khóe miệng, đương nhiên nói. Bởi vì con sinh ra, vì để Cung Trạch Dã anh tùy ý tiêu xài, chơi đùa cả đời ở nhân gian. Nói xong anh duỗi tay chỉ một cái, đặt lên trán Phùng Hạ Thanh, đẩy bà ra sau, gọi một tiếng Phùng phu nhân, bảo mẹ hãy cố gắng thật tốt, sau đó đóng cửa lại. Diêu Nguyệt Ảnh lập tức câm nín cực kỳ. Sau khi khóa cửa, cô được đưa đến thư phòng, vì Cung Trạch Dã không hỏi, Diêu Nguyệt Ảnh cũng không nói chuyện, mình lỡ miệng, đặt túi lên bàn, đứng dậy, vặn vẹo cánh tay. Đừng để ở đây. Vì sao? Cô hỏi, liền thấy anh chọn 4 quyển sách, từ trên bàn, đi đến cả bức tường sách, sau bàn, lấy chiều cao của anh, thậm chí kiễng chân, mang mỗi quyển sách, dựa theo trật tự, cắm vào vị trí. Chưa đến 2 giây, chợt nghe một tiếng cơ quan khởi động. Riêng Nguyệt Ánh tận mắt nhìn thấy giá sách kẽo kẹt dịch sang hai bên, lộ ra cửa kho bạc khoa trương ở giữa, giống như kiểu ngân hàng cài mật mã. Cung Trạch Dã xoay cửa, sau đó đi vào, cũng bảo riêng Nguyệt Ánh mang theo túi sách đuổi theo. Cô không hiểu ra sao lại lần nữa cảm thấy bao lớn bao nhỏ. Sau khi đi vào phát hiện trong kho bạc cái gì cũng không có, cho rằng sẽ là ngàn vạn thỏi vàng, kết quả cuối cùng thế mà chỉ có một cái thang máy mini. Chính là loại địa phương hơi có vẻ chật chội này, không khí vẫn như cũ, đạt được hiệu quả giống như ngoài trời. Sao một chút tiền cũng không có? Bởi vì nghèo, thu không đủ chi. Anh nói, gia tộc chẳng qua bề ngoài ngăn nắp thôi, kỳ thực gần đây, gần 200 năm, vẫn luôn trong trạng thái thua lỗ. Riêng Nguyệt Ảnh hiện tại đã không có ý định tin bất cứ lời nào của Cung Trạch Dã. Trêu đùa mấy lần, cô thực sự tin mấy lần, kết quả cuối cùng vẫn bị chơi xoay quanh. Bởi vì tiền ở nước ngoài, tôi biết. Cung Trạch Dã khen cô, nói cô có chút đầu óc, hỏi não lớn bao nhiêu, nhìn xem, làm bộ, mở sọ cho cô. Ôm bả vai người phụ nữ hù dọa, hai người gãi gãi, một đường xuống thang máy. Cũng không biết đi tới tầng âm mấy, bên trong rộng mở sáng sủa. Trang hoàng khiêm tốn hơn tầng trên, ánh đèn màu tím nhạt, mấy cái ghế dựa điện, trên tường treo đầy mô hình ô tô cùng thiết bị số mã đắt tiền. Mô phỏng xe đua, quầy bar, nơi xem thi đấu cùng xem phim đều có, thậm chí còn có nhà tắm hơi. Từ giữa trưa, sau khi Cung Trạch Dã tỉnh lại, vẫn ngâm mình ở đây, trên tường có camera giám sát, có thể tùy thời nhìn thấy tình huống ở cửa tòa nhà. Kho bạc chỉ là một thông đạo che giấu tai mắt người, giống như tất cả người giàu sau khi mọc rễ ở một chỗ sẽ để ý hơn vấn đề an toàn. Anh ngồi trở lại trên ghế, tiếng vang phát ra ngoài vẫn luôn có tiếng cười hì hì của Uông Tuấn Hy nói chuyện với một cô gái. Hình như bốn người đều đang chờ anh. Cô gái là bạn chơi game, kỹ năng của đám Uông Tuấn Hy là làm tán gẫu với cô ta. Chờ sau khi Cung Trạch Dã trở về chơi một cái, toàn bộ đội liền nhấn nút sẵn sàng. Rốt cuộc nơi này là đâu hay là ở biệt thự? Siêu Nguyệt Ảnh nhìn xung quanh, tìm một vòng cũng không thấy tường. Cô đo lường tính toán thang máy dài, trong lòng suy đoán trừ biệt thự có 1-2 tầng, nơi này đã tới vị trí càng thấp hơn. Căn cứ bí mật của tôi. Cô đặt túi sách xuống, thỉnh thoảng nhìn sang. Anh nằm trên ghế salon thể thao, điện tử, ngón tay lướt trên mấy phím, chuột trượt đi, ánh mắt nhìn về phía cô. Đói bụng thì bên cạnh có đồ ăn, chờ tôi. Cái này sao? Riêng Nguyệt Ảnh chỉ vào đồ ăn vặt trên kệ bên cạnh, bày ra đa số đồ hộp quân dụng. Cô lật một vòng, tùy ý, cầm bánh quy nén lại, chuyển cho mình một cái ghế khác, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, cố ý đặt bánh kem ở vị trí dễ thấy. Ho một tiếng nói, cái bánh ngọt này là cho anh. Số lượng có giới hạn, rất hot đấy. Anh ồ một tiếng, nhìn không chớp mắt. Diêu Nguyệt Ảnh buồn bực, không nói chuyện, ngồi bên cạnh tập trung tinh thần xem. Ăn hết một nửa bánh bích quy, cảm giác miệng khô khốc. Cô ho khan hai tiếng. Người đàn ông rảnh tay, đẩy chai bia đã uống được một nửa trên bàn qua. Uống. Diêu Nguyệt Ảnh mượn hoa hiến Phật, mang bánh ngọt về, cuối cùng vẫn dâng vào trong bụng mình. Vốn là đưa cho Cung Trạch Dã, nhưng anh không ăn. Cô đói bụng, kêu ùng ục. Do dự một hồi, vẫn cầm lấy dĩa nhỏ, cầm bánh ngọt, ăn từng chút một. Âm thanh kỹ năng của các chiêu thức lộn xộn phát ra trong loa. Hai tiểu binh đoàn đánh xong, bầu không khí trong đội chợt giảm xuống. Cung Trạch Dã đi theo con đường dành cho hai người. Người cùng chiến đấu với anh là em gái được thuê đến chơi cùng. Bởi vì chỉ có anh chơi mà không mở mic, cũng không tương tác với đồng đội. Không kịp thời, hỗ trợ khiến cho nữ sinh lộ vô cùng áy náy. Cửa sổ nói chuyện phiếm của đội ngũ bay ra lời xin lỗi, tự trách của cô ấy. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tha thứ cho em, ông chủ ơi. Anh điều khiển nhân vật trò chơi đi đến bên cạnh lộ, làm ra một cái. Bớt hùng hổ, biểu tình tương tác. Uông Tuấn Hy nói, xuống đem Cung Trạch Dã đi đi, bên ngoài có người giữ một. Chính Cung Nương Nương, Giá Lâm, đội chúng ta cách thắng lợi một đoạn đường xa. Uông Tuấn Hy đề nghị, bảo Cung Trạch Dã nói với Trình Ân, bảo cô ta cắt móng tay. Để dài như vậy làm gì, ấn bàn phím cũng ấn không xong. Hồi chiêu về đều chọn con mèo treo trên người đồng đội, ngay cả chiêu suy yếu cũng không đánh trúng, còn phải tới chơi với đoàn người. Nếu là trước kia, Uông Tuấn Hy không dám mắng Trình Ân như vậy, từ khi biết nội tình anh ta cũng không nhường nhịn nữa, tỏ vẻ nếu không phải nể mặt Cung Trạch Dã, ai cam tâm tình nguyện chơi với cô ta. Không có cách nào à, không thấy thiếu gia bị giam sao? Vừa về nước, lại không thể đi quán bar tổ chức tiệc tùng, còn không thể đi du lịch. Bọn họ vốn định bao một du thuyền đi Bắc Cực chơi một trận. Cho đến bây giờ, kế hoạch này vì người cốt cán chính bị cưỡng chế giam lỏng mà bị ngâm nước nóng. Ai, nhưng không sao, còn có tôi ở cùng. Uông Tuấn Hy cười rất nịnh nọt trong mic. Ở ngoài hiện thực, Diêu Nguyệt Ảnh thì nhìn chằm chằm vào cửa sổ chat, không chớp mắt. Có mấy đoạn chữ màu vàng không giống với màu sắc gửi tin nhắn trong đội. Cái này đến từ tin nhắn có người thông qua cửa sổ nói chuyện phiếm gửi vào. Anh có thể nhìn thấy trong trò chơi. Bị em bắt được rồi. Hu hu, anh trở về em không thể gặp anh một lần sao? Cô ta nói đêm nay cô ta hủy hẹn đi chăm sóc da để chạy về chơi game. Nhưng đã lâu không cập nhật máy tính cho nên tốn chút thời gian. Là Trình Ân sao? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, bàn tay nắm chuột trước mắt, vẽ ra vài đường vòng cung. Cung Trạch Dã ừ một tiếng, đi qua đi lại mấy lần, rồi dùng kỹ năng né. Nhưng bị bốn người đối diện bao vây, cuối cùng anh không địch lại nhiều người, chết thảm dưới trụ, mà trụ còn bị đánh. Anh chậc lưỡi, lập tức mở mic bên tay trái ra, chửi mắng đồng đội. Các người chơi game kiểu gì thế? Kỹ năng đem đi tế bái, ở lễ ăn mừng năm mới rồi à? Anh hỏi có cần dạy Uông Tuấn Hy cách đánh con cá sấu trong rừng hay không? Còn có chuyện gì xảy ra trong chuyện này? Không biết bơi hả? Từ trước đến nay, anh luôn nói chuyện rất khó nghe, không quan tâm đến bầu không khí của mọi người. Người con gái duy nhất do dự vài giây sau mới nói mấy câu xin lỗi. Nhưng đồng đội còn lại đều đã quen rồi. Mấy người bị mắng, chỉ còn Uông Tuấn Hy cười ha ha. Trò chơi tiến vào nửa đoạn sau, anh dứt khoát treo máy trong suối nước. Sau khi treo máy, Cung Trạch Dã liếc mắt nhìn qua. Lúc này hai chân cô gái ngồi bên cạnh khép lại, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Toàn bộ nửa người nằm thấp, đầu ngón tay cầm xiên chậm rãi chọc bánh ngọt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi một câu có phải Trình Ân sau đó không nói chuyện. Nghiêm túc nhìn trò chơi, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Người đàn ông nhớ tới bóng người mồ hôi lấm tấm đứng ngoài xe lúc ban đầu, mặc một cái quần và áo phông nhà bà nội, vừa nóng vừa buồn bực. Trong hoàn cảnh áp bức không thở được này, nếu anh xé rách quần áo của cô, thao cô một trận sẽ có kết quả gì? Mà bây giờ, cô ngồi ở bên cạnh, xem lại xem không hiểu, còn chống đầu tập trung tinh thần. Nhìn cái gì vậy? Nghiêm túc như vậy sao? Bé ngoan. Cung Trạch Dã hỏi cô một câu, giọng điệu khàn khàn, điều chỉnh tư thế một chút. Vươn tay đột nhiên bế cô lên. Bánh kem suýt chút nữa đổ ra, Diêu Nguyệt Ảnh vội vàng cất đi. Cả người giống như con rối ngồi nghiêng trên đùi anh. Dưới mông là chân rắn chắc, lồng ngực phập phồng. Anh vùi đầu tìm kiếm trong mái tóc dài bên tai cô, môi hít vào vành tai, vừa hôn vừa động tay, vén quần áo từ phía dưới sờ vào. Một tay cởi áo ngực của cô, vuốt ve rồi tàn nhẫn bóp mạnh vào. Diêu Nguyệt Ảnh căng thẳng cả người, hô hấp dồn dập, mũi chân lơ lửng giữa không trung, bắt đầu bất an lắc lư. Tính dục đột ngột xuất hiện của người đàn ông khiến cơ thể cô không thể thích ứng, có cảm giác bị cưỡng ép. Bên tai truyền đến hơi thở nóng ẩm, vô cùng ngột ngạt, mỗi chữ đều dính dính. Sao tôi lại không nghĩ đến việc chơi em vui như vậy, sớm biết đã cưỡng gian em rồi. Cô hít một hơi, quay đầu tránh né, nụ hôn bên tai. Lúc này trò chơi đã kết thúc, sau khi cô gái kia rời phòng, đăng nhập bằng một tài khoản có tên dài. Uông Tuấn Hy bắt đầu một trận mới. Trình Ân bắt đầu nói liên tục, sau khi vào phòng lại hỏi cô gái vừa rồi là ai. Dĩ nhiên cô ta còn có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng gọi hai tiếng Cung Trạch, tín hiệu treo vẫn còn nguyên vẹn. Làm gì vậy? Đau quá! Diêu Nguyệt Ảnh rên vài tiếng, đưa tay ngăn cản đôi bàn tay to trước ngực. Một giây sau, anh ôm lấy tay cô đứng dậy, tầm mắt chợt lên cao. Cô sợ hãi, vội vàng ôm cổ anh. Tay phải Cung Trạch Dã lướt qua, chọn một con cá sấu bông rồi ước lượng cô. giống như một món đồ chơi nhỏ trong ngực, xem nặng bao nhiêu. Âm thanh trò chơi chuyển đến tiếng nói chuyện của các đồng đội. Trình Ân hỏi Cung Trạch vì sao không để ý tới cô ta. Uông Tuấn Hy giả vờ ngớ ngẩn, nói có thể anh đi vệ sinh. Rời khu vực đèn tím nhạt, họ ngồi trên ghế sofa bên cạnh kệ đồ ăn vặt. Diêu Nguyệt Ảnh bị ném mạnh xuống ghế sofa màu trắng gạo. Nhìn lên trên, chỉ thấy Cung Trạch Dã kéo áo choàng tắm ra. Cúi người, nửa quỳ bên ghế sofa, vòng cổ lắc nhẹ. Anh nắm lấy hai tay cô, trói lại với nhau. Tốc độ trói cô cực nhanh, cô nhìn về phía ngực trần và phần dưới trống trơn của anh. Cô sững sờ, mặt trong nháy mắt, đỏ lên, trong miệng còn lưu lại vị ngọt ngào, nuốt nước bọt, lại hỏi một câu, hỏi anh làm gì? Làm em, chứ còn làm gì? Cung Trạch Dã nói làm, giọng điệu hàm xúc, nhưng động tác không khác gì cưỡng gian. Trói tay cô lại, sờ áo len mỏng trên người cô, cánh tay nổi gân xanh, một bên dễ dàng kéo áo len ra một lỗ hổng, tiếp theo xé một cái, vải dè rách ra thành hai mảnh vụn. Áo ngực của cô đã sớm bị cởi bỏ, miệng áo không lớn, cũng không có gọng. Lúc này, cong vẹo che bầu ngực, tạo cảm giác yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng phản kháng, tội nghiệp. Anh đưa tay, tháo áo ngực cho cô, ném ra, áo ngực vẽ một đường vòng cung, rồi rơi xuống mặt đất, cách đó không xa. Hai bầu ngực sưng đỏ của cô lộ ra trong không khí, thân thể ửng hồng vì ánh mắt chăm chú của anh. Làn da trước ngực nhẵn nhụi, trắng đến phát sáng. Nói là quyến rũ, thật ra cũng thiếu chút vẻ thành thục. Trong số những người anh quen biết, dáng người ai cũng có chút đáng xem. Còn cô gái trước mắt này, bộ ngực có thể nói là khá nhỏ, tựa như cô không muốn hào phóng, mời khách. Bàn tay nhỏ bé siết chặt, nhưng sợ anh đói nên vẫn muốn cho anh ăn hai miếng. Trò chơi đã bắt đầu từ lâu, không có ai đầu hàng. Thỉnh thoảng, giọng nói yếu ớt của Trình Ân truyền vào tai hai người. Toàn bộ tầng hầm vang vọng những lời tán gẫu của các đồng đội. Tiếng giao hợp vang lên liên tiếp, Cung Trạch Dã cũng mặc kệ Diêu Nguyệt Ảnh có tắm rửa hay không, ép cô vào ghế salon rồi hung hăng thao. Tiếng trò chuyện trong game và tiếng nói chuyện phiếm của đồng đội liên tiếp vang lên, vui vẻ như một bản nhạc nền cho hai người. Vì là người yêu chính thức, Trình Ân chọn chơi một con mèo, bởi vì Cung Trạch Dã giành mất con cá sấu. Uông Tuấn Hy bất đắc dĩ cùng Trình Ân đi đường đôi, chơi một nhân vật yếu đến mức nổ tung dưới trụ với chiêu cuối cùng. Bốn người không có ý định đầu hàng, dù sao toàn bộ đội cao cấp nhất cũng chỉ là cấp hoàng kim. Trình Ân là người mới chơi, nên ván này gần như thua chắc. Đầu hàng rồi chơi lại cũng không có ý nghĩa, nên treo máy thì cứ treo máy. Mọi người tính toán, cứ chống đỡ chờ Cung Trạch Dã quay lại, rồi cùng nhau đầu hàng. Cung Trạch của mình ơi, mình hiểu rồi. Chẳng phải trận lúc nãy cậu bà dạy tôi cách đánh cá sấu sao? Uông Tuấn Hy trêu chọc, nói đã hiểu, lần sau gặp lên đó hắn sẽ trực tiếp treo máy như Cung Trạch. Mọi người cười ha ha, bầu không khí vô cùng thoải mái, dù sao cũng không có ai mắng họ. Mà trên ghế sofa, cả khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh nhíu lại, thân thể trắng nõn lắc lư, mông bị va chạm, điên cuồng nhấc lên. Thân thể Cung Trạch Dã mạnh mẽ dẻo dai, cả người sảng khoái đến cực hạn. Anh cắn chặt răng, cơ bắp lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Cung Trạch Dã cẩn thận trải nghiệm niềm vui mà thân thể mang đến cho mình. Hơi thở của Cung Trạch Dã rất nặng nề, không hề dao động. Cánh tay anh xuyên qua cổ và dưới nách cô, ôm thật chặt. Hai tay anh dán chắc, cơ bắp căng cứng. Diêu Nguyệt Ảnh thậm chí cảm thấy mình sắp bị bóp nghẹt. Cả người cô mệt mỏi, cảm giác toàn thân ướt đẫm mồ hôi, muốn tắm rửa, nhưng Cung Trạch Dã vỗ mông cô, bảo cô kẹp tinh binh đi ngủ. Trước hết, giữ lại ủ ấm, ngàn vạn con cháu của anh đã. Lỡ mà có thai thì sao? Phá! Nhìn cô mím môi không nói, anh ồ một tiếng, đưa tay qua bóp bóp má cô. Giận à, vậy thì sinh. Diêu Nguyệt Ảnh không định nói nhiều về vấn đề này với anh, buồn bực chạy đến sofa bên cạnh ngủ. Ngủ một giấc đến 2 giờ sáng, sau đó cảm thấy bị người ta ôm, cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình bị anh ôm từ trên sofa lên giường. Lại đây, chơi em. Hoạt động vui vẻ trên giường diễn ra ít nhất 2 giờ, anh suốt lần thứ 2, một phần ở trong cô, một phần ở trong lúc anh nghỉ ngơi móc ra, từ rốn của cô, một đường chảy xuống bụng và ngực. Dục vọng nhịn nhục, 1 tháng trời, cuối cùng cũng được thả lỏng. Ánh mắt anh đảo qua, từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy cực kỳ vui vẻ, giống như con thú dùng nước tiểu đánh dấu lãnh thổ. Hiện tại, toàn thân cô đều là mùi của anh. Diêu Nguyệt Ảnh cau mày, đầu ngón tay chấm một chút, đặt dưới mũi người. Vừa ngửi, liền cảm thấy mũi bị nghẹt. Cô quay đầu đi, khẽ rên một tiếng, nhưng người đàn ông không nhìn thấy, hài lòng ngã vào trong giường, kéo cô qua ôm vào trong ngực ngủ. 4:30, Diêu Nguyệt Ảnh không ngủ được, bụng đói kêu vang. Đồng hồ báo thức ngày hôm qua đúng giờ vang lên, điện thoại đặt ở bên giường vừa rung làm cô giật mình, người bên cạnh cũng tỉnh giấc theo. Mẹ kiếp! Người đàn ông chửi một câu, mặt đen lại, giơ tay định đập nát điện thoại của cô. Diêu Nguyệt Ảnh nhanh tay lẹ mắt, lập tức xoay người cứu điện thoại. Cô ngã xuống bên giường, đầu thò ra khỏi gầm giường, đội một mái tóc lộn xộn mà lại có mùi hương quen thuộc. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đàn ông. Cung Trạch Dã vẫn chưa hết giận, liên tiếp ném mấy cái gối. Cút, em lên trường học hành, cho khuất mắt đi. Anh ném xong thì nằm xuống ngủ. Diêu Nguyệt Ảnh không nói gì, biết anh bị đánh thức nên mới như vậy. Vừa rời giường đã vô cùng cáu kỉnh. Cô đứng dậy khom lưng, lấy quần áo, vào phòng tắm, tắm rửa. Mất hơn 10 phút, dọn dẹp sạch sẽ, sấy khô tóc mới quay trở lại. Chỉ là không giống với hôm qua, gần 5 giờ, phòng khách biệt thự đang vang lên tiếng nhạc nhẹ du dương. Hai chân người phụ nữ quý phái, vắt chéo, ngồi trên ghế sofa, còn có mấy người hầu thức trắng đêm. Trên bàn, bày rượu vang đỏ, nước mắt bà ấy đã sớm chảy không còn. Nghĩ đến tương lai gia tộc, nên có ai đến kế thừa đế quốc, thương nghiệp khổng lồ này. Không phải là tài sản nhỏ nhặt gì, mà là thật sự, có một khối tài sản kếch xù, khó có thể tưởng tượng, cần người thừa kế. Sao lại dậy sớm như vậy? Diêu Nguyệt Ảnh cố gắng che giấu sự hiện diện của mình, sau khi đi xuống cầu thang, liền đi men theo tường. Nhưng những người này dường như có mắt sau lưng. Phùng Ngạ Thanh uống rượu vang đỏ cả đêm không ngủ, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn này, bà đứng dậy đi giày, lau nước mắt, lau đi lau lại hai lần. Mới mấy giờ, thôi được rồi, cháu về ngủ tiếp đi, 7 giờ ngồi trực thăng của ta, đưa cháu ra ngoài, không cần chen chúc, kẹt xe. Không phải đang bảo dưỡng sao ạ? Diêu Nguyệt Ảnh theo phản xạ hỏi ra, hỏi xong mới lập tức nhận ra. Cô cúi đầu, liên tục nói. Không cần đâu ạ, cháu dậy rồi, bây giờ về ngủ, cũng không ngủ được. Tính Cung Trạch Dã rất nóng nảy, cô không thể nào lại chui vào lòng anh ngủ tiếp. Ngủ chỗ khác, cũng không ngủ được. Đêm qua, cũng hao hết sức lực. Mặc dù mệt mỏi, Diêu Nguyệt Ảnh từ chối ý tốt của Phùng Ngạ Thanh, quay người đi ra cửa lớn. Phùng Ngạ Thanh từ trước đến nay không cho người khác từ chối, gọi cô đứng lại, sau đó nói. Cháu lại đây, ta có chuyện muốn hỏi cháu. Đi theo ta một lát, 7 giờ, ta nói rồi, ngồi trực thăng của ta.